đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, Truy Tung Đại Sư Huynh. Hai càng cầu đặt mua, nhu lợi vạn người đội ngũ, yên tĩnh im ắng. Tất cả đều là mộng bức mà nhìn xem thân trước chiến trường bên trên năm ngón tay hố sâu. Tạp La Nhĩ cường đại, rõ như ban ngày, hắn từng lời nói hùng hồn, có thể so Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, thậm chí có lòng tin thắng qua Ma Thiên các tổ sư gia. Bát Diệp Nửa, một thân hồng văn, đã chứng minh hắn thực lực. Đáng tiếc, đối thủ của hắn, cường làm cho người khác giận sôi. Hắn nhóm đều ảo tưởng qua Cửu Diệp phong thái. Đã từng nghe qua Đại Viêm truyền đến các loại liên quan tới Cửu Diệp truyền thuyết. Có thể tận mắt nhìn thấy, vận y như cũ trấn nhiếp nhân tâm. Cái này, liền là Cửu Diệp trưởng lực. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Nhìn xem năm ngón tay trong hố sâu Tạp La Nhĩ. Cái này nhất trưởng, dùng xong 1/3 phi phàm lực lượng. Cần biết đến là, cái này là địa thư khai quyển về sau. Quyền hạn đề cao, thanh mana đề cao sau 1/3. Lục Châu rất cam lòng. Bắt giặc trước bắt vua mục đích đã đạt đến, cho dù là đem phi phàm lực lượng toàn bộ dùng xong, cũng không cần đau lòng. Kém nhất, chí mệnh nhất kích bổ đao. Nhất trưởng qua đi, Lục Châu hạ xuống cao độ. Hắn vẫn y như cũ nhìn chằm chằm kia năm ngón tay hố sâu. Bên tai không có truyền đến công đức tiếng nhắc nhở. Có thể thấy, cái này Tạp La Nhĩ sinh mệnh lực thế nào ương ngạnh. Phốc, Tạp La Nhĩ tại trong hố sâu hướng lên phun một ngụm máu tươi. Ngồi dậy đứng dậy, tất cả mọi người bao quát Nhu Lợi một phương. Dạ đến lui về sau một bước. Tạp La Nhĩ bị cái này một trưởng vỗ đến có điểm dẹp. Nhìn qua có điểm làm người ta sợ hãi. Ánh mắt hắn bên trong tràn ngập tơ máu. Tiên huyết nôn ra. Hắn khó khăn phát ra tiếng nói. Ta, không tin. Không tin cái gì. Ta nên là có thể kháng trụ Cửu Diệp trưởng ấn. Vì cái gì? Tạp La Nhĩ trong lòng đến bây giờ còn không nguyện ý tiếp nhận thất bại hiện thực. Không có vì cái gì. Lục Châu lạnh nhạt nói. Hồng sắc phù văn chủ nhân ở nào? Tạp La Nhĩ cúi đầu xuống. Không nói gì. Lục Châu lại nói. Ngươi không chịu nói. Vậy lão phu liền một cái hỏi. Nhu Lợi luôn có một người có thể trả lời lão phu vấn đề. Tạp La Nhĩ toàn thân run lên. Hắn nơi nào nghe không hiểu Lục Châu lời nói bên trong ý tứ. Đây là muốn cầm Nhu Lợi tất cả mọi người làm tiền đặt cược. Hắn khó khăn leo ra hố sâu. Leo ra đi, lật một chút thân thể. Lại ngồi dậy, hắn đem khôi giáp lý đến chỉnh tề. Trên mặt tiên huyết lau đi. Lại sờ sờ đan điền khí hải. Điểm kích 2 lần, huyệt đạo phong bế. Thở sâu thở ra một hơi. Khí sắc khôi phục một chút. Tướng quân, 3 tên phó tướng xuống ngựa. Hạ gối quỳ xuống, hắn nhóm không có rút lui. Cái khác hơn 1000 tên lính, đồng thời quỳ xuống. Tướng quân, Tạp La Nhĩ ngẩng đầu, nhìn nói với Lục Châu. Bỏ qua hắn nhóm, Lục Châu lắc đầu. Ngươi không có đàm phán tư cách, thả hổ về rừng. Điều này có thể sao? Lĩnh hội các chủ ý tứ. Phan Ly Thiên hướng phía đám người nháy mắt. Ma Thiên các đám người đồng thời bay lên. Từng tòa pháp thân sáng lên, Minh Thế Nhân, Thất Diệp, Tư Vô Nhai, Tấn Thăng Thất Diệp, Tiểu Diên Nhi, Lục Diệp, Phan Ly Thiên, Lãnh La, Không Kim Liên, Ngũ Diệp, Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, Không Kim Liên, Nhị Diệp, Ma Sát Tông, Đoạn Hành, có chút ngượng ngùng, có thể là nhìn thấy chiến trận này lại thế nào không lộ một tay. Không Kim Liên, Nhị Diệp, Hoa Gian Phái. Trương Phong, Lục Diệp, Vạn Độc Môn, Tôn Tư Diệu, Ngũ Diệp, Hoàng Thời Tiết, Bát Diệp, Giang Ái Kiếm, Lục Diệp, Lý Cẩm Y, Thất Diệp, còn lại toàn bộ là thần đình trở xuống đệ tử. Ngự không phi hành, lướt về phía Nhu Lợi một phương. Không ai dám động, nhiều như thế nguyên thần cao thủ. Khí thế như vậy rộng rãi tràng diện. Người nào dám động, từng tòa khổng minh đang giống như pháp thân. Đem Nhu Lợi hơn 1000 người vây quanh. Những cái kia pháp thân giống như một cái bàn tay. Toàn bộ hung hăng đánh vào Tạp La Nhĩ tướng quân gương mặt bên trên. Đám người lơ lửng, thu hồi pháp thân, từng tòa pháp thân, ở không trung tiêu tán. Tạp La Nhĩ lộ ra một vệt giật mình buồn bã tiếu dung. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì U Minh giáo có thể đăng đỉnh thần đô? Vì cái gì Vu Chính Hải có thể tiếu ngạo thiên hạ? Nguyên lai, hắn nhóm phía sau Ma Thiên Các, lại có thực lực như thế. Tựa hồ là nhìn ra nét mặt của hắn biến hóa. Tư Vô Nhai Chu thầm nghĩ. Tạp La Nhĩ, trước mặt ngươi nhìn thấy, bất quá là một phần nhỏ thôi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh, sớm đã bắt diệp, tại bắt diệp bên trong chưa từng có địch thủ. Đương nhiên, gia sư ngoại trừ, lục sư tỷ Diệp Thiên Tâm, cũng là bắt diệp cao thủ. Ngươi không phải tại thần đô bên ngoài bố trí thích khách sao? Sư tỷ ta hội hảo hảo chiêu đại hắn. Đúng, còn có 500 năm trước nho môn tu hành thiên tài Tả Ngọc Thư tiền bối. Cổ thánh giáo giáo chủ hai người phụ tá. Chỉ mong vị kia bắt diệp cao thủ, đừng thua quá khó coi. Tạp La Nhĩ nghe vậy, một cỗ khí huyết dâng lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lưu ra tia máu. Quyền đầu nắm chặt, bị bại rất đột nhiên. Có thể, cũng rất triệt để. Tạp La Nhĩ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại sẽ khí hô lên. Nói ra, hồng sắc phù văn là hồng quan bên trong còn sót lại. Trấn Bắc đại tướng quân Lan Ni tại Bắc Cương phát hiện. Hồng quan bên trong có lưu hồng sắc phù văn năng lượng. Lan Ni tướng quân đem vật này tặng cho ta, nghĩ lên kia miệng hồng quan. Đám người chính là cả người nổi da gà. Lan Ni sớm đã mang theo hồng quan gặp qua lão phu. Là ngươi cùng Ba Tư Nhĩ đại vu ở sau lưng ý đồ nhìn trộm lão phu cửu diệp là thật hay giả? Hồi tưởng lại thiên cầu tập kích Ma Thiên Các một màn. Kia thiên cầu mất khống chế rất đột nhiên. Hơn nữa, dùng Lan Ni đầu óc, thế nào liền tùy tiện đối Ma Thiên Các phát động công kích. Phía sau đại vu âm mưu quỷ kế tồn tại. Đem tất cả những thứ này nói thông được. Vâng, Tạp La Nhĩ gật đầu thừa nhận. Mở mắt ra nói, Lan Ni dã tâm quá lớn. Hồng quan tồn tại, để hắn một dạo mê thất bản tâm. Hắn tin tưởng vững chắc cửu diệp con đường. Vì đạt được cửu diệp, không từ thủ đoạn, gia quốc thiên hạ, dung không được cái người tư lợi. Hiện nay hắn bỏ mình tha hương, xem như chết có ý nghĩa, làm rạng rỡ tổ tông. Lục Châu cũng không quan tâm những vấn đề này, mà là tiếp tục nói. Hồng quan bên trong còn có cái gì? Hắn dương mắt, đánh bạo nói ra, được làm vua thua làm giặc. Ta biết rõ ta không có đàm phán tư cách. Có thể, như nghĩ tới ta hồi đáp những vấn đề này. Chỉ cầu tiền bối bỏ qua hắn nhóm. Nhu lợi các tướng sĩ mắt bên trong lấp lóe lệ quang. Lục Châu hờ hững nói. Thả hổ về rừng. Không phải lão phu tác phong. Có thể lão phu cũng không phải giết chóc người. Hắn nhóm sẽ thành vi tù binh. Áp tải đại viêm. Ngươi như không thành thật hồi đáp lão phu vấn đề. Vậy liền xử quyết. Tạp La Nhĩ quyền đầu lại lần nữa nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Trầm tư một lát, hắn mở miệng nói, Bá Nạp gia tộc. Lục Châu gật đầu, hỏi, lão phu nhị đồ đệ Ngu Thượng Nhung, ngươi có thể thấy tung tích ảnh? Tạp La Nhĩ lắc đầu, Lâu Lan đại vu Ba Tư Nhĩ đặt bẫy, cũng lệnh người giả trang nhu lợi, hấp dẫn chú ý của ta. Sau khi hắn chết, hài cốt không còn. Chỉ ở vực sâu phụ cận lưu lại 5 dặm vu thuật cạm bẫy. Ta phái người điều tra qua. Trên vực sâu không lưu lại vu thuật khí tức. Cái kia hẳn là chiến đấu chỗ. Dùng Ba Tư Nhĩ bản sự. Chỉ sợ, tập thể rơi xuống vực sâu. Ma Thiên các đám người mặt lộ vẻ lo lắng. Lục Châu tiếp tục nói. Ngu Thượng Nhung nếu là toàn lực ứng phó. Đừng nói là Ba Tư Nhĩ. Liền xem như ngươi. Cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Ngươi cảm thấy, hắn hội rơi xuống. Ba Tư Nhĩ cũng không phải là đồng dạng đại vu. Tạp La Nhĩ nói ra, vực sâu phụ cận 100 dặm, đến lạch trời phía tây. Ta toàn phái người truy tìm qua, cũng không có kiếm ma Ngu Thượng Nhung cái bóng. Ba Tư Nhĩ mấy trăm người vu sư, cũng toàn bộ tử vong. Cho dù là chết, cũng nên là có thi thể. cho nên, chỉ có một khả năng, chấm ngoặc kép, rơi vào vực sâu, hắn không có nói ra. Lục Châu vuốt râu, nhìn xem Tạp La Nhĩ, vung tay áo nói, đem hắn nhóm áp tải đi, Ma Thiên các đệ tử, lưu lại, tuân mệnh, Hoa Gian phái, Ma Sát Tông, Bồng Lai Môn, Vạn Độc Môn rất nhiều đệ tử hành động, hơn vạn người tù binh, trùng trùng điệp điệp bị áp hướng Lương Châu. Lục Châu ánh mắt một lần nữa rơi tại Tạp La Nhĩ thân bên trên. Không nói gì, Tạp La Nhĩ nhìn xem kia hơn vạn người nhu lợi tướng sĩ bị mang đi. Nội tâm không biết thế nào trùng tư vị, mờ mịt hồi lâu, hắn lộ ra thỏa mãn biểu tình, gian nan xoay người, mặt hướng nhu lợi phương hướng. Hắn nâng lên tay trái, điểm kích đan điền khí hải, còn sót lại nguyên khí cùng tổn hại đan điền khí hải. Phát tiết ra, cả cái người cấp tốc bằng phẳng, tiên huyết, cuồn cuộn mà ra, Tạp La Nhĩ nhìn xem lạch trời phương hướng, ngồi thẳng tắp, sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Hắn liều mạng mở rộng hai tay, đem khôi giáp chống lên, thân thể cũng tại lúc này, dần dần cứng ngắc, đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 2000 điểm điểm công đức. Lục Châu không có tiếp tục xem Tạp La Nhĩ, mà là kêu, bệ ngạn băng băng mà tới. Lục Châu đạp không mà lên, nhìn về phía lạch trời phương hướng. Những người khác hiểu ý, đồng thời thăng không, Minh Thế Nhân nói ra, có bệ ngạn tại, hẳn là sẽ rất mau tìm đến nhị sư huynh. Ta tin tưởng đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhất định hội không có chuyện gì. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.